Chương 439, màu xanh lục huy chương. Chương 439, màu xanh lục huy chương xương khói tan hết, hiện lộ ra phá nát trên mặt đất hô to. Từ Da Y Đi A truyền đến chấn động hồi lâu mới bình ổn. Suýt chút nữa ngã chổng vó mẹ ấy lúc này mới có thể đứng thẳng người. Hình thể khổng lồ giải ra đồ, chỉ là một đòn phổ thông sắt thép đuôi, chỉ làm thành khổng lồ như thế lực phá hoại. Đây chính là bổ kẹ mẩn sức mạnh theo lý thuyết, trình độ như thế này công kích tạo thành công kích đủ để đem đột trì ô đánh ất. Có thể chấn động vừa mới kết thúc, loại kia sột soạt đào đất tiếng lần thứ hai xông vào hạ xỉ mà kỳ tủ hai lô thai. Hiển nhiên đối phương không có quá to lớn thương tổn. Làm vì trên đất buộc bổ kẹ mẩn sử dụng ra đại địa chi lực, có thể rất lớn trình độ tăng cường tự thân phòng ngự, yếu bất kẻ địch đặc thù uy lực công kích. Dựa vào kỹ năng này, đột trì ổ thành công suy yếu giải dạ đổ sắt thép đuôi đưa tới rung động. Bất quá không liên quan, một đòn không đủ, nhiều đến mấy lần chính là. Sự công kích của chính mình thế nhưng không có lấy kế tiếp tiểu bất điểm con chuột hiện ra ánh kim loại to lớn đuôi dài lần thứ hai nổng lên thật cao. Lửa giận ứa ra giải dạ đổ khí thế càng thêm hung mãnh, liền ngay cả tích trữ sức mạnh đều nhiều hơn tăng cường mấy phần này so với lúc trước càng mạnh hơn một đòn, tuyệt đối sẽ làm cho đột trì ổ thương càng thêm thương, thậm chí là một chiêu trọng thương cũng rất có thể đáng tiếc, đòn đánh này không cách nào đập xuống. Luôn luôn trầm mặc xạ xạ kỳ đột nhiên truyền đạt chỉ lệnh. Chính là hiện tại đột trì ổ, sử dụng địa chấn. Một giây sau, so với lúc trước càng mãnh liệt hơn chấn động từ khu vực truyền đến. Vốn là phá nát không chịu nổi khu vực đá vụn nhảy loạn, khu vực lại như sóng biển như thế trên dưới quần quận nếu không phải là hạ sĩ mà kỷ tủ nhanh tay ôm chặt lấy mẹ ấy, na nở dê đã muốn bởi đột nhiên tới địa chấn ngã nhào trên đất. Chỉ có điều nhìn nàng bây giờ dáng dấp tựa hồ cu nở dê không thể nào dễ chịu. Cứ như vậy bị mà kỷ tủ ôm lấy mẹ ấy mặt cười đỏ chót, trong lòng hiện lên cảm giác hôn mê so với địa chấn cũng không kém nhiều đi. Cho tới giải ra đồ. Tuy rằng thân hình khổng lồ nó chiếm hình thể ưu thế cũng không bị địa chấn đánh ngã. Có thể xúc lực đã lâu công kích bởi vậy đánh gãy. Ở mãnh liệt địa chấn xuống, muốn bảo trì trọng tâm ổn định QNZ là chuyện khó. Đang lúc này, xạ xạ kỳ khoe miệng lộ ra năm chắc phần thắng mỉm cười. Đột trì ô, trước tiên dùng cắt chảy địa ngục nhốt lại kẻ địch, sử dụng nữa cuối cùng địa liệt chung kết nó liền tại một cái chớp mắt sau, nguyên bản phá nát đa IDA cuối cùng không chịu nổi gánh nặng. Đột nhiên hóa thành nhỏ vụn cát đá. Trọng tải to lớn dài dạ đổ không hề ngoài ý muốn hãm sâu xa địa sau đó đầy trời cắt vàng ở sức mạnh vô hình xuống hình thành quần cuộn cát bụi. Từ bốn phương tám hướng đem này gắt gao phong tỏa trong đó gào thê thảm kêu rên đột nhiên bay lên lại bị ép biến mất. Vô số cát bụi lún vào dài dạ đổ kia so với sắt thép còn cứng rắn vậy khe hở. Ngứa lạ vô cùng, đau đớn khó nhịn. Đối với nó tới nói, quả thực là nghiêm khắc nhất cực hình cái này cũng chưa tính chơi, đột trì ổ cuối cùng sát chiêu. Địa liệt chính đang chuẩn bị bên trong. Một khi công kích trúng mục tiêu, tuyệt đối là trọng thương gần chết kết cục chỉ chớp mắt công thủ cùng dễ, lúc này đã muốn rơi vào tuyệt cảnh cảm nhận được dưới nền đất cấp tốc hội tụ sức mạnh, hay ạ xỉ mà kỷ tủ cũng không cố lên cái gì ma lệ. Hơi suy nghĩ, trong nháy mắt liên tiếp đến giải dạ đổ tinh thần bên trong. Ngươi đã muốn không còn là lúc đầu cái kia nhỏ yếu mà cạp, mà là một con mạnh mẽ giải dạ đồ. Muốn nhớ lúc đầu loại kia bị ức hiếp mà vô lực dễ rùa nhỏ yếu. Hiện tại, còn muốn lại một lần nữa thỏa hiệp, lại một lần nữa thất bại sao quyết tâm của ngươi cũng chỉ có điểm này giải dạ đồ trong đầu nhất thời biết hồi tưởng lại thân là mạt cạp lúc, loại kia trốn đằng đông nấp đằng tây, bị người săn giết thê thảm hồi ức. Lửa giận trong lòng hừng hực bay lên. Trong lúc nhất thời thế nhưng đem thân thể truyền đến đau đớn đều áp chế một cách cưỡng ép đi xuống. Đối với tự thân vô lực nhỏ yếu phẫn hận, đối với thắng lợi mạnh mẽ khát cầu. Vào thời khắc này hóa thành vô cùng sức mạnh, từ trong cơ thể xa xa không ngừng tuôn ra. Không nhìn đau đớn ma nhờ me vọt tới trước, trong nháy mắt đột phá cắt bụi vây quanh. Miệng rộng một tấm, màu cam ánh sáng không ngừng ở trong miệng hội tụ. Hình thành một cái màu cam viên cầu. Sau đó, một đạo chói mắt màu cam cổ sáng đột nhiên oanh kích đến khu vực dường như đạn đạo nổ tung, nổ lên vô số cát bụi, cát đá bị nóng chảy ra một cái hố to cổ sáng tiêu tan, đột trì ổ thương tích khắp người thê thảm dáng dấp hiển lộ ở trước mắt mọi người. Không nhúc nhích nằm tại chỗ, trọng thương hôn mê. Gào kêu ngạo giải dạ đổ lấy người thắng tư thái ngửa mặt lên trời gào to. Vậy màu vàng kim ở ánh đèn chiếu dọi xuống vàng chói lọi, phối hợp bàng đại thể hình. cao to uy mãnh tư thế vai hùng sâu sắc ấn vào ba người đầu góc. Đùng đùng đùng tiếng vỗ tay phá tan hiện trường trầm mặc. Xạ xạ kỳ vỗ tay chân thành thở dài nói, còn chưa bao giờ từng thấy như vậy ưu tú giải giả đồ. Từ nó trong mắt, ta thấy được đối với thắng lợi chấp nhất, đối với mạnh mẽ bản năng theo đuổi. Chỉ cần nó luôn luôn tiếp tục trưởng thành. Bước vào thiên vương cấp QNZ rất có thể. Bất quá tiếng nói đột nhiên xoay một cái, xạ xạ kỳ mỉm cười lấy ra một viên của bạn. Trước tiên ở lưu xa trong địa ngục bị thương, sau đó liều mạng bị thương cưỡng ép thoát ly, lại sử dụng phá hoại chết hết loại này đại chiêu. Bây giờ nó còn có bao nhiêu thể lực nghe đến đó? Hay ạ si mạc kỳ tù nhất thời trầm mặc. Không sai, bây giờ là tiến hành 2v2 đạo quán thi đấu. Thể lực còn lại không bao nhiêu giải ra đồ, như thế nào đối kháng xạ xạ kỳ một con trạng thái toàn mãn vổ kẹ mẩn. Nói cách khác, cuộc chiến đấu này, hắn thất bại tuy rằng không phải không có thất bại qua, bất qua chính mình lần thứ nhất chính thức đối chiến sẽ đưa cho xạ xạ kỳ người này. Vẫn có chút khó chịu a, cảm tình cái tên này là bởi vì này mà trầm mặc ga cũng được, thua chính là thua, hay ạ si mạc kỳ tủ cũng không đến nỗi điểm ấy khí phách đều không có. Đang lúc hắn chuẩn bị chịu thua lúc, một trận tách tách tách tiếng vang từ xạ xạ kỳ trong lòng vang lên. Xạ xạ kỳ biểu hiện thoáng chốc trở nên nghiêm túc, liền ngay cả thân hình đều càng thêm kiên cường, đầy đủ hiển lộ ra hỏa tiễn đội bột phong độ. Này, ta là xạ xạ kỳ. Cái gì cho ta đem hết toàn lực gáp chế nó, không hổ là thống trị một cái khu vực bá chủ cấp hắc ám tổ chức lãnh tụ. Hít sâu một hơi, xạ xạ kỳ đã muốn từ trong khiếp sợ khôi phục thái độ bình thường. Từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp nhỏ, lấy ra một viên màu xanh lục huy chương đi tới hạ sỉ mà kỳ tủ trước người. Tựa hồ cái gì cu nở dê không có phát sinh như thế, trên mặt còn mang theo mỉm cười. Thiếu niên, tên của ngươi là hạ sỉ mà kỳ tủ đúng không? Bởi vì có chuyện rất trọng yếu, cuộc chiến đấu này không thể không bỏ dở. Bất quá, bất kể là thực lực của ngươi vẫn là tâm tính đều vượt xa bình thường huấn luyện viên. Cho nên dành cho ngươi cái này màu xanh lục huy chương. Đem huy chương phóng tới hạ sĩ mà kỳ tủ trong tay, xạ xạ kỳ lại tán thưởng dường như nhẹ nhàng vô vô hắn vai phải. Trong ánh mắt không hề che giấu chút nào lộ ra thưởng thức vẻ mặt. Lấy ngươi siêu năng lực cùng trầm ổn tâm thái. Sau đó nhất định sẽ trở thành một tên xuất sắc huấn luyện viên. Thế nhưng, nếu muốn đạt đến thiên vương huấn luyện viên độ cao, không phải là dễ dàng như vậy. Nếu là có khó khăn, có thể bất cứ lúc nào đến tổ kỳ họa đạo quán tới tìm ta. Vừa dứt lời, cũng không đợi hạ si mà kỳ tù đáp ứng, liền bước chân vội vàng nhanh chóng rời đi. Hiển nhiên cái này đột phát sự tình rất trọng yếu. Nhìn trong tay màu xanh lục huy chương, hạ si mà kỳ tù trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Lúc này muốn mời chào ta vào hỏa tiễn đội ta cùng nhân vật phản diện bột vẫn là có duyên như vậy chứ. Vừa nghĩ tới chiến đấu mới vừa rồi, nam mở trả tờ huy chương tay nhất thời nắm thật chặt. Không nghĩ tới, mình và đỉnh tiêm huấn luyện viên thực lực cách biệt nhiều như vậy. Chỉ là chỉ tạp binh cấp đột chi ổ. Ở trong tay đối phương suýt chút nữa một chọi hai đem hắn thế thành tên chọc nhìn xạ xạ kỷ biến mất phương hướng. Hãy ạ xỉ mà kỷ tụ trong lòng giờ khả cờ na y là ý chí chiến đấu sục sôi. Cái này màu xanh lục huy chương, ta sẽ vẫn thu. Đợi được ngày sau, đem dùng nó lần thứ hai hướng về ngươi đề nghị khiêu chiến hy vọng đến thời điểm. Ngươi không sẽ khiếp sợ đến bạo mới tốt lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ đem hắn từ ngóng nhìn bên trong thức tỉnh, quay đầu liền nhìn đến mẹ xinh đẹp khuôn mặt lên tràn ngập lo lắng. Mại kỷ tù ngươi không cần lo lắng. Một lần bại trận mà thôi, ta cũng không có yếu ớt như vậy. Chúng ta đi thôi, còn có càng nhiều chuyện thú vị vật chờ chúng ta. Nhẹ nhàng nắm chặt mềm mại thư thích tay nhỏ, không để ý mẹ e thẹn dãy rủa. Mỉm cười nắm na nở dê đi ra ngoài. Chẳng qua là mặt khác. Phân tâm nhị dụng, đem sự chú ý chuyển đến phương xa. Có thể làm cho xạ xạ ký đều kinh hại đến biến sắc sự tình, cho dù là liên minh thiên vương đều không có bản lĩnh này. Hơn nữa nơi đó chuyển đến gọn sóng, mạnh mẽ như vậy lực lượng tinh thần đây cũng không phải là bộ kẹ mẩn thế giới bên trong nhân loại có thể đạt đến lĩnh vực. Lần đầu gặp mặt, xem ra tình huống của ngươi không phải rất tô tờ bộ kẹ mẩn nhân loại, ngươi là ai, ngươi có thể xưng hô ta đi ra tổ kỳ hoa đạo quán. Mẹ cu nở dê hạ sỉ mà kỷ tủ hai người lần thứ hai tiến vào rừng tổ kỳ họa bên trong. Trạm tiếp theo, là thành phố Nì Bì. Cũng không cần chạy đi, huấn luyện viên cuộc đời nhưng là rất tự do. Không có nhiều như vậy hạn chế, có thể theo chính mình tâm ý đến bất kỳ nơi nào đi. rộng lớn mênh mông đại thảo nguyên thưởng thức có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Vạn lý băng phong hàn băng khu truy tìm viễn cổ dấu chân, nguy hiểm bao la dạng núi lửa hưởng thụ suối nước nóng trị liệu, liền liên minh cũng không biết thần bí mang vào đi khỏe mạnh nhất mạo hiểm. Hết thệ tất cả, chỉ cần ngươi nghĩ, cũng có thể thực hiện đương nhiên, nếu là thực lực không đủ. Tùy tính mà sinh, tùy tính mà chết trải qua QNZ là dị thường tiêu sái vừa tiến vào rừng tổ kỳ hoa, nghe thỉnh thoảng truyền vào trong thai côn trùng gọi chim hót, loại kia vờn quanh quanh thân yên tĩnh bầu không khí để người cảm thấy dị thường thư thái. Để người không đành lòng phá hoại phần này yên tĩnh. Bất quá, nhân loại không đành lòng. Không có nghĩa là bổ kẻ mẩn sẽ quan tâm. Mỗi ngày sinh sống ở trong đó chúng nó, hay là đối với này phần yên tĩnh có chút chán ngấy cũng khó nói. Lén lút cùng mẹ trốn ở cây lớn sau lặng lẽ quan chiến hay ạ xỉ mà kỷ tủ trong lòng không vô ác ý nghĩ như vậy. Trước mắt, một đám, tịt ghi họ tổ còn có một con thủ lĩnh tịt ghi họ, đang cùng đối thủ một mất một còn phẹ rào dẫn dắt đông đảo sập rào quần đầu. Hai bên là tử địch. Cũng chính là vừa nhìn thấy đối phương rỗi cái cổ liền cắn tồi tệ quan hệ. Vốn là hai cái bộ tộc ngươi đi ngươi dương còn nói, ta qua ta cầu độc mục. Cách đông tây phương hướng về, luôn luôn tưởng an vô sự nhưng là, gần nhất lại đây một đám bể y hiệu. Chết tử tế không song song vào phẹ rào lãnh địa. Động vật lãnh địa ý thức nhưng là dị thường nghiêm trọng. Kẻ xâm nhập thì tương đương với nơi khác hắc bang ở địa đầu xà trước mặt hung hăng ngang ngược, nay còn phải ở phẹ rào dẫn dắt đi. Đông đảo sập giáo lúc này đối với bể y triển khai vây quét. Bể y hiệu nhóm lúc này liền khí. Trước đó vài ngày mới vừa bị một cái người từ trên trời hạ xuống loại phá hủy quê hương. Sau đó thật vất vả tìm tơ y địa phương nghỉ ngơi một chút, người kia thế nhưng mang theo một con ệ vì về đến tìm bãi tuy rằng đuổi chạy kẻ địch, kết quả lại được dọn nhà. Tiếp theo liền càng khiến người ta sinh khí, một cái tiểu cô nương thế nhưng thừa dịp bọn họ không chú ý, sai khi hệ nờ một con sinh vật kỳ quái đằng đằng xa trộm chính mình mật ong tức giận không ngớt bể ý hiệu nhóm lúc này giống giận truy sát tới. Chuyện kế tiếp vượt quá chúng nó tưởng tượng. Lại đụng phải cái kia nhân loại đáng chết tốt, làm nửa ngày hai người các ngươi là một phe. Nơi nào đều có bóng người của các ngươi, ta và ngươi có cái gì thù cái gì oán lửa giận ứa ra bệ ý hiệu vừa mới muốn xông lên chung kết kẻ thù, còn không có động thủ. Một con dài dạ đồ một cái cột nước liền đem chúng nó vọt tới liền xiềng, ảo não chạy trôn ở đi. Các ngươi cường không treo chọc nổi ta còn không trốn thoát sao lắm thai nạn bệ ỷ hiệu nhóm lần thứ ba di chuyển quê hương. Kết quả vừa mới đến địa đầu lại bị tập kích đánh thật cho là chúng ta là bùn nắm mặc người sâu sẽ không được. Thực sự là chú nhịn thì được, thẩm thím không nhịn được không phục chính là được kết quả. Hai bên đại chiến đất trời tối tăm, nhật nguyệt ta mở đa mở bất chi bất giác liền chiến trường liền chuyển đến tịt ghi họt lãnh địa. Vừa nhìn này tình thế, tịt ghi họt hai mắt tinh quang ứa ra. Cùng bệ ý kịch đấu một hồi sập giáo bộ tộc bị thương rất nặng, tốt đẹp như vậy cơ hội còn không đánh kẻ xa cơ. Quả thực thiên lý khó dung mang theo một đám tiểu đệ đổ ập xuống chính là một mảnh công kích bao trùm qua đi. Cho nên tại sao là nói chết địch đâu? Nhìn thấy tịt ghi họ tổ sập giáo liền bệ ý hiệu cũng không để ý ngược lại bốn phía đều là địch nhân. Nhìn thấy người, không đúng, là nhìn thấy chim liền triển khai công kích. Mà đám kia khổ ép bể y hiệu đã sớm nhân cơ hội biết lặng lẽ trốn. Mẹ chứng địa cầu quá nguy hiểm, chúng ta dứt khoát di dân hỏa tinh tính cũng chính là vào lúc này, một mặt hưng phấn hạ sỉ mà kỷ tù mang theo mẹ ấy lặng lẽ áp sát. Loại này bộ tộc đại chiến, có thể so với Hollywood điện ảnh chân thực có khí thế hơn nhiều. Đặc biệt là bổ kẹ mẩn nhóm các loại kỹ năng, đây cũng không phải là đại thiên triều năm mao tiền đặc hiệu có thể sánh ngang.